Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, Mạc Nhiễm giận. Mọi người tại đây, ánh mắt kịch biến, giờ phút này, đại gia mới tỉnh hồn lại, vừa rồi Mạc Đạt nói tới tất cả lời nói, bất quá là thủ đoạn âm hiểm, làm tập kích, mà cái kia thân pháp, đại gia cũng biết, là Mạc Đạt tối cường thân pháp. Nhưng lập tức liền đánh lén như vậy bên trong một kích toàn lực. Lại bị phong nghịch trực tiếp phá. Lúc này, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Làm sao? Làm sao? Mạc Đạt sắc mặt đại biến. Hắn thậm chí đều quên thủ đoạn gãy xương đau đớn. Nhìn về phía Cổ Phong. Trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đây là hắn một kích toàn lực. Trong nháy mắt bị phá. Chỉ riêng vừa cởi thả là. Bản thân tu vi. Xa ở đối phương phía dưới. Mà ngay từ đầu, bản thân ngôn ngữ, chỉ sợ cũng hoàn toàn bị đối phương xem thấu. Mạc Đạt tự nhận là mình tại trong đám người tuổi trẻ. Tâm cơ là đủ sâu. Bây giờ nhìn hướng Cổ Phong, hắn có loại đối phương sâu như biển cả cảm giác. Hiện tại, đến lượt ta, Cổ Phong mở miệng, một tay lấy chủy thủ kia nắm trong tay. Lập tức điên cuồng vũ động đứng lên. Phốc phốc phốc. Trong lúc nhất thời, từng đạo máu tươi tại Mạc Đạt thân bên trên bắn tung tóe mà ra. Nhưng máu tươi kia đúng là không có nhiễm đến Cổ Phong quần áo nửa phần. A, tay ta chân, a, Mạc Đạt ngồi phịch ở mà bên trên. Như một đống thịt nhão đồng dạng, mặt mũi dữ tợn, gào thét, nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người là không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cái này phong nghịch, thật đáng sợ. Miểu sát Mạc Đạt không nói. Tinh thạch còn đem Mạc Đạt gân tay cùng gân chân trong nháy mắt đánh gãy. Thực lực kinh khủng, triển lộ không bỏ sót. Trọng tài lão giả nơi này, đem 300 khối huyết thạch, đưa cho Cổ Phong, không khỏi tán thưởng mở miệng. Người trẻ tuổi, đủ hung ác, như vậy tính tình, tại ta cổ ma trong điện, không thể tốt hơn. Cổ Phong tiếp nhận huyết thạch, nhìn về phía Mạc Đạt. 25 ngày về sau, ta sẽ lại tới khiêu chiến ngươi. 25 ngày, lại tới khiêu chiến. Mạc Đạt chỉ cảm thấy trí nhớ ông một tiếng. Nguyên lai đối phương không giết bản thân, là bởi vì cái này nguyên nhân. Mặt khác, nói cho ngươi phía sau chủ tử, muốn động ta, hắn còn không có bản sự này. Cổ Phong cười lạnh một tiếng, quay người mà đến. Hắn lúc trước điều tra qua liên quan tới Mạc Đạt một ít chuyện. Biết hắn mặc dù âm hiểm xảo trá, nhưng có chút gan tiểu, bản thân triển lộ ra như thế thiên tư, đối phương dám trực tiếp hạ sát thủ, tất nhiên có người ở phía sau an bài, mà người này, hắn tự nhiên cũng có thể đoán được là ai. Trong lúc nhất thời, nhìn về phía Cổ Phong bóng lưng, hắn sắc mặt nhợt nhạt tới cực điểm, thẳng đến Cổ Phong biến mất ở mọi người cuối tầm mắt. Như núi kêu biển gầm tiếng nghị luận mới truyền ra. Cái này phong nghịch, đến cùng tu vi đạt tới loại gì độ cao? Đáng sợ, thật đáng sợ. Miểu sát, lần nữa miểu sát. Mạc Đạt tại sắc mặt. Vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Ngoặc kép chấm chấm, nội điện, một tòa ma khí lượn lờ sơn phong bên trong. Tại nội điện, chỉ có tông bảng cường giả mới có tư cách bản thân chiếm cứ một ngọn núi mở ra động phủ. Trước mắt một ngọn núi này phong, thì là nội điện tổng bảng đệ tam cường giả, Mạc Nhiễm động phủ, Mạc Nhiễm một tên, tại tông môn không ai không biết, ai cũng biết, hỏa thánh về sau, điện chủ đắc ý nhất ba người đệ tử, chính là Tô Tuấn, Tử Viêm cùng Mạc Nhiễm, mà Mạc Nhiễm, tại trong ba người, niên kỷ nhất tiểu, tu hành lại là nhanh nhất, tư chất cũng là cực giai. Lúc đầu điện chủ chuẩn bị đem hắn coi như thiếu điện chủ đến bồi dưỡng. Bất quá về sau không biết xảy ra chuyện gì. Mạc Nhiễm bị điện chủ trách phạt. Động phủ bên trong. Mạc Lang. Lần này phong nghịch bị giết. Thế nhưng là giải quyết ngươi một cái đại họa trong đầu. Chúng ta cần phải chúc mừng một phen. Mạc Nhiễm trong ngực. Nằm một tên vóc người nóng bỏng lại quần áo cực kỳ bại lộ cô gái quyến rũ. Nữ tử này tiếng phóng đãng mở miệng. Nữ tử này cũng là nội điện tông bảng cường giả. Bất quá tại tông trong bảng, bài danh tại cuối cùng giai đoạn kia. Nàng biết Mạc Nhiễm có rất nhiều nữ nhân. Nàng không phải chỉ riêng một cái. Nhưng nàng cũng không quan tâm. Hay là tận hắn có khả năng đạt được kết quả tốt Mạc Nhiễm. Bởi vì hắn biết, chỉ có đi theo Mạc Nhiễm, nàng mới có thể thu được càng đại tu hơn được tài nguyên. Ha ha, sau ngày hôm nay, cái này Phong Nghịch liền đem từ cổ ma điện biến mất. Mạc Nhiễm cười lạnh, từ khi cổ Phong thể hiện ra giáp đẳng thượng tư chất về sau. Hắn liền có chút tâm thần bất định, đại sư huynh không có ý định quản lý tông môn sự tình. Hắn biết, như thế điện chủ vị trí, chỉ có hắn và nhị sư huynh tranh đoạt. Nhưng bởi vì cái này Phong Nghịch xuất hiện, để hắn cảm giác được nguy cơ. Nhưng không nghĩ tới lão thiên cũng giúp hắn. Cái này Phong Nghịch không biết đạo đầu óc chúng cái gì gió. Lại muốn khiêu chiến Mạc Đạt. Mạc Đạt thực lực, hắn là biết, trong lòng của hắn cũng có được hoàn toàn chắc chắn. Chỉ cần Phong Nghịch vừa chết, vẻn vẹn đối mặt nhị sư huynh. Tranh đoạt điện chủ này vị trí hắn vẫn là hết sức có lòng tin. Mà cũng tại lúc này, động phủ bên ngoài, thanh âm truyền đến, đại nhân, không tốt. Mạc Nhiễm nghe nói, hơi biến sắc mặt, mở miệng, tiến đến, lập tức, chỉ thấy Cùng Hạ Chính là sắc mặt khó coi đi tới. Mở miệng, đại nhân, Mạc Đạt bại, cái gì, bại, Mạc Nhiễm trực tiếp đẩy ra trong ngực nữ tử. Lúc này sắc mặt đại biến, đây hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu, lập tức mở miệng, chẳng lẽ đối phương thi triển cái gì thủ đoạn âm hiểm, hoặc là dùng cái gì phẩm cấp cao binh khí. Đại nhân, không có, là miểu sát, Phong Nghịch miểu sát Mạc Đạt. Cùng Hạ nói ra lời này, trong lòng đều là mang theo cảm thán, việc này hắn mới vừa nghe nói, đều là không thể tin được, nhiều thả thẩm tra một phen. Cuối cùng không thể không tin. Mạc Nhiễm lạnh giọng mở miệng. Nói cho ta rõ. Lập tức, Cùng Hạ đem sinh tử lôi đài đối chiến sự tình. Đơn giản kể lại một phen. Sau khi nghe nói, Mạc Nhiễm ánh mắt biến hóa. Không khỏi tự nói. Xem thường ngay, ta làm thật sự coi thường hắn. Giáp đẳng thượng, 99 mạch tư chất. Quả nhiên đáng sợ. Khoảng chừng cổ ma điện tu hành hơn một tháng. Thì đến được như thế độ cao. Trong lòng của hắn thật bị chấn động. Đại nhân, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Cái kia Phong Nghịch cuối cùng lời nói. Tựa như nhìn ra thứ gì. Cùng Hạ không khỏi mở miệng. Hừ, nhìn ra cái gì? Thì có thể làm gì? Nếu không có cái này tông môn đáng chết quy tắc. Lão tử sớm đã tự tay diệt cái kia tiểu tử. Mạc Nhiễm lạnh giọng mở miệng. Bất quá lập tức sắc mặt có chút khó coi. Nhưng bây giờ, cái này tiểu tử cánh chim sơ thành. Nghĩ giải quyết, có thể là có chút phiền phức. Cũng tại lúc này, vừa rồi hắn trong ngực cô gái quyến rũ gặp tình hình. Mở miệng, Mạc ca ca, tiểu muội nơi này đã có một ý kiến. Có thể giúp Mạc ca ca diệt trừ Phong Nghịch. À, mau nói đi, Mạc Nhiễm nghe xong, lúc này trong mắt sáng lên. Cái này Phong Nghịch tốc độ phát triển nhanh, nhưng lại có một cái chí mạng khuyết điểm, chính là quá mức cuồng vọng. Lấy hắn cá tính, thực lực lại có tăng lên về sau. Nếu như cần huyết thạch, tất nhiên sẽ đi khiêu chiến loạn thạch cương thứ hai trọng khu vực võ giả. Mà cái kia thứ hai trọng trong khu vực, có một tên võ giả, tên là Long Mập. Người này dáng người to mọng vô cùng, bởi vì một thân thịt mỡ. Có thể tan mất đại bộ phận lực đạo. Đồng dạng quyền cước đối với hắn đều là vô dụng. Cho dù binh khí, cũng không dễ phá vỡ cái kia trơn nhẵn thịt mỡ. Cô gái quyến rũ, lập tức mở miệng nói ra. Nghe đến lời này, Mạc Nhiễm mắt sắc dần sáng. Ta biết người này, hắn mặc dù là tứ tinh ma đồ cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.